Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 293, chương 290, săn giết hồn thú. 2. Ta nói ngươi muốn ăn cũng đừng chịu đựng, đem ta cho sự tình mà ngươi nói làm. Đùi dê chính là ngươi, ngươi xem kiểu gì? Tiêu Nhàn nhìn thấy lão sói xám kia không nói thật bộ dạng, trong ánh mắt cũng là tràn đầy nụ cười. Hừ, bản vương mới sẽ không đáp ứng ngươi. Vốn đại vương chính là chết cũng sẽ không ăn ngươi một khẩu đồ vật. Lão sói xám vì không tiếp tục để nước miếng lại chảy ra, vội vàng đem đầu vòng vo đi qua. Hai, đáng tiếc như vậy một cái đùi dê rồi. Hôm nay không có khẩu vị, ném liền như vậy. Tiêu Nhàn không thèm để ý đem đùi dê quăng ra, liền đánh cân đầu vân thần tốc bay đi. Vì cho cái này lão sói xám chơi tâm nhãn, cũng là nhọc lòng, FML, lãng phí a. Lão sói xám nhìn thấy sắp rơi xuống đất đùi dê, đầu lại cũng chi phối không được thân thể, vèo một cái lấy tiểu leng keng nhìn lén cửa trộm chuông việc nhân đức không nhường ai chi thế vọt ra ngoài, tiếp nhận đùi dê, sau đó không hề nghĩ ngợi liền đại miệng ăn. Phản đang nhìn Tiêu Nhàn đã đi rồi, ăn ngược lại cũng không ai biết. Em ma, thật là thơm. Lão sói xám ăn hắn sói sinh chung cái thứ nhất thịt dê, mỹ vị đến muốn khóc, ngay cả thật là thơm cảnh cáo đều quên hết. Hắc hắc, tiểu tử, lại có thể nén a, ta không tin còn không trị được ngươi. Tiêu Nhàn cùng lão sói xám giữ vững một đoạn khoảng cách, nhìn thấy từng ngụm ăn thịt lão sói xám, Tiêu Nhàn trong nháy mắt cảm giác thành tựu liền đến. Ăn thịt của ta, liền làm cho ta chuyện đi. Lão sói xám lúc này đang ăn mê mẫn, không nghĩ đến Tiêu Nhàn thanh âm liền xuất hiện phía sau mình. FML, nghe thấy Tiêu Nhàn thanh âm, lão sói xám cũng là bị dọa sợ đến một cái cơ trí. Trong tay đùi dê suýt chút nữa không có cầm chắc. Làm sao? Muốn rượt nợ? Như vậy đi, ngươi làm tốt, ta lại cho ngươi một cái đùi dê. Tiêu Nhàn vì triệt để chế phục cái này tự xưng đại vương lão sói xám, cũng là bỏ ra rất lớn vốn liếng. Ngươi xác định, ngươi không phải tự cấp vốn đại vương đùa? Lão sói xám gặm xong trong tay mình đùi dê, phát hiện lại còn có ăn ngon như vậy đồ vật, trong nháy mắt không chống cự nổi dụ dỗ. Thật, mau đi đi, sớm làm xong, sớm ăn thịt. Tiêu Nhàn vì chứng minh mình, lại lấy ra một cái đùi dê đến tại lão sói xám trước mặt lung lay thoáng một cái. Được, người tốt nhất đừng cho vốn đại vương đùa bỡn bịp bợm. Lão sói xám thí điên chạy ra ngoài. Trước khi đi vẫn không quên nói câu mười phần có bức cách nói. FML, đây con mẹ nó, càng ngày càng mẹ nó cảm giác vật này có ý tứ. Nhìn thấy lão sói xám đây khó có thể khiến người đoán tính cách, Tiêu Nhàn cũng là cảm thấy tràn đầy hứng thú. Thật là vô dụng, tìm món đồ còn để cho vốn đại vương đến giúp đỡ. Lão sói xám vừa nhìn xung quanh hồn thú, vừa lầm bầm lầu bầu nói. Tuy nói cũng không nguyện ý khuất phục tại Tiêu Nhàn trong tay thanh kia cái chảo, nhưng mà ăn đồ của người khác không cho người khác làm chút chuyện luôn là áy náy. Kỳ thực đối với lão sói xám tại đây nhìn thấy là biết bao đương nhiên. Có thể tại Tiêu Nhàn trong mắt của xác thực là có chút đường đường chính chính. U, đã trở về. Kiểu gì a? Tìm ra không? Không biết qua bao lâu. Nằm ở cân đầu vân bên trên Tiêu Nhàn đột nhiên nhìn thấy lão sói xám hốt hoảng trở về, trực tiếp tới cái nghi vấn song kích. Chỉ là tìm mấy cái hồn thú, có thể làm khó vốn đại vương? Lão sói xám vỗ ngực một cái, tự tin nói ra, ánh mắt liếc một cái Tiêu Nhàn trong tay đùi dê, tỏ ý Tiêu Nhàn có thể cho hắn. Nhanh nhanh nhanh, nhanh chóng tại phía trước dẫn đường. Tiêu Nhàn hiểu ý, lão sói xám điểm tiểu tâm tư kia, với hắn mà nói quả thực rõ như lòng bàn tay, nửa phút nhìn xuyên thấu qua thấu. Nga, Lão soi xám đáp ứng một tiếng thì ở phía trước dẫn đường. Từng mốn gặm đùi dê, trên mặt tất cả đều là thỏa mãn. Chính là kia hai cái, một cái quỷ đầu đao lang, hấp thu hồn của hắn khâu, có thể đề cao khí võ hồn trình độ sắc bén. Một cái thạch quy, độ cứng cực kỳ mạnh, hấp thu hồn của hắn khâu, có thể đề cao khí võ hồn trình độ bền bỉ. Lão soi xám chỉ đến một cái đầu rất lớn bọ ngựa bộ dáng. Hồn thú cùng một cái cùng đá không khác nhau gì cả, hồn thú nói ra. Bởi vì lão soi xám là hệ thống xuất phẩm sản vật. Hơn nữa hệ thống lại gia trì rồi đấu la đại lục tin tức. Cho nên lão soi xám cũng tự nhiên đối với cái này đấu la đại lục một ít tin tức cũng hết sức hiểu rõ. Hai, ta nói, xin chào sói làm tới cùng chứ. Cho ta đem kia hai cái hồn thú cho ta kéo qua. Tiêu Nhàn chờ lão soi xám giới thiệu xong, lại đúng lão soi xám đưa ra yêu cầu mới. Tiêu Nhàn là có thể không muốn động liền bất động. Nếu lão soi xám nhận được mình chỗ tốt, nào có làm việc không làm lưu loát chi thuyết. Bản thân ngươi làm, ta bất kể. Vừa nghe cần mình ra sân, lão soi xám không tự chủ được lui lại mấy bước. Được rồi, Tiêu Nhàn, hắn không muốn sẽ để cho chúng ta đến đi. Tiểu Y Tiên nhìn thấy lão soi xám bộ dạng, có một chút thật đáng giận, lại có một chút nực cười. Đúng vậy, thiếu gia, chúng ta bao nhiêu ngày cũng không có tu luyện, vừa vặn thử xem thực lực của mình có hay không lui bước. Tiên Nhi cũng là 10 phần đồng ý Tiểu Y Tiên quan điểm, lập tức phụ họa nói, được đi, vậy các ngươi cẩn thận một chút. Tiêu Nhàn gật đầu một cái, biểu thị ủng hộ nhị nữ ý nghĩ. Đối với 100 năm hồn thú, Tiểu Y Tiên cùng Tiên Nhi có thể nói là còn ăn hiếp. Cho nên Tiêu Nhàn tuyệt không lo lắng. Hô, nhìn thấy xuất chiến Tiểu Y Tiên cùng Tiên Nhi, lão soi xám cũng không nhịn được thở phào nhẹ nhõm. Một màn này cũng là trùng hợp bị Tiêu Nhàn nắm bắt ở trong mắt. Nguyên lai cái này cho người cảm giác cao cao tại thượng sói đại vương. Không nghĩ đến là một túng hóa a. Tiên Nhi lựa chọn vì để cho mình truy hồn kiếm trở nên càng thêm sắc bén. Cho nên không chút do dự lựa chọn quỷ đầu đao lang. Mà Tiểu Y Tiên vì để cho mình đoạt mệnh châm trở nên càng cứng rắn hơn. Thuận thế lựa chọn thạch quy, hướng theo hai cái hồn thú tại Tiểu Y Tiên cùng Tiên Nhi dưới tay chết bất đắc kỳ tử. Hai cái màu vàng 100 năm hồn hoàn cũng hiện ra. Nhị nữ nhìn thấy hồn hoàn tự mình hướng về bay tới. Liền ngồi xếp bằng, chuẩn bị đối với hồn hoàn tiến hành hấp thu. 100 năm hồn hoàn đối với Tiểu Y Tiên cùng Tiên Nhi lại nói. Liền là một bữa ăn sáng. Năng lượng trong đó hoàn toàn không đủ để cho thân thể của các nàng tạo thành bất cứ thương tổn gì. Cho nên nhị nữ rất không cần tốn nhiều sức liền cầm xuống rồi. Hừm, có một hồn hoàn nhìn qua còn thật là không tồi a. Tiêu Nhàn nhìn thấy nhị nữ trong đó hấp thu hồn hoàn, trong mắt cũng có một chút hâm mộ. Suy nghĩ một chút bên cạnh có loại này hồn hoàn. Mở một cái võ hồn kèm theo đủ mọi màu sắc đèn màu. Là cỡ nào trang bức một chuyện a. Túc chủ muốn liền đi tìm a. Hệ thống nhìn thấy Tiêu Nhàn hiếm có hứng thú, liền vội vàng thúc giục hắn tự mình động thủ có thể cơm no áo ấm. Không đi, quá phiền toái, nếu thì không cần săn giết hồn thú có thể có được hồn hoàn là tốt. Tiêu Nhàn nằm ở cân đầu vân bên trên lôi kéo mặt. Trong ánh mắt tràn đầy ảo tưởng, ngươi khoan hãy nói, túc chủ một điểm này thật có thể làm được. Hệ thống trầm mặc chốc lát sau đó nói ra, nếu là người khác nhớ không săn giết hồn thú liền thu được hồn hoàn. Kia là căn bản không thể nào, nhưng mà đối với Tiêu Nhàn lại nói, chuyện này chính là lại cực kỳ đơn giản rồi. Vì sao lại nói như vậy? Nguyên nhân chủ yếu chính là ở chỗ Tiêu Nhàn kia không giống tầm thường võ hồn. Cùng kia không giống tầm thường thể chất. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.